Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2173, độ kiếp thần liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2173, độ kiếp thần liên. Ở đây chư thần đều minh bạch biện trang chiến thần có thể sử dụng phân thân, đánh bại giáp thiên hạ, ngoại trừ trong tay nắm giữ thiên bồng trung kiện thần khí này bên ngoài, càng bởi vì nơi này là thiên đình giới 8 vạn dặm rộng thiên hà vờn quanh toàn bộ thiên đình, bởi vậy chỉ cần là tại thiên đình giới, biện trang chiến thần có thể mượn thiên hà đại thế chuyển hóa làm bản thân lực lượng. Nhìn như một cỗ phân thân, trên thực tế cũng đã bao hàm thiên hà lực lượng. Giáp thiên hà cũng không phải kẻ yếu, mà là một tòa thần điện chúa tể, đổi lại là ở trong vũ trụ địa phương khác. Biện trang chiến thần muốn dựa vào một cỗ phân thân thắng hắn, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Hắn lớn nhất sai lầm, hay vẫn là đánh giá thấp thiên hà ngưng tụ thành thế, cũng đánh giá thấp biện trang chiến thần. Ầm ầm, biện trang chiến thần bế nghệ tứ phương, mang theo thiên bồng chung, một lần nữa hàng lâm đến hắc tâm ma chủ bên người, cường đại thần uy tự nhiên mà vậy phát ra. Hắc tâm ma chủ trong lòng nghiêm nghị, giáp thiên hạ đã trọng thương bỏ chạy, ai còn có thể vì hắn xuất đầu. Từ hắn đạp vào con đường tu luyện đến nay, một mực đều rất tinh thông tính toán, thận trọng từng bước, chẳng những làm cho bản thân đã vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn, càng làm cho hắc ma giới đưa thân trở thành thiên đình giới trước 1000 cường giới, không cần vì trở thành công đức chiến trường mà lo lắng. Không nghĩ tới, lúc này đây nhưng lại quân cờ chênh lệch một chiêu, vốn định đại biểu thiên đường giới phát ra tiếng, có thể đến cuối cùng, lại cho bản thân đưa tới thiên đại phiền toái, thậm chí còn sẽ có họa sát thân. Quỳ xuống, hướng Nguyệt thần xin lỗi, bổn tòa có thể tha cho ngươi một mạng. Biện trang chiến thần âm thanh lạnh lùng nói. Hắc tâm ma chủ lập tức tức giận. Biện trang, bổn tòa thực lực đích thật là không kịp ngươi, nhưng là tuyệt không thụ ngươi vũ nhục. Bổn tòa chính là hắc ma giới chúa tể, mặc dù ngươi là thiên cung chiến thần, cũng không có tư cách giết ta. Có được thần tâm người, bất khuất làm cho hắn hướng người quỳ xuống, đây là tuyệt chuyện không thể nào. Thần là thần linh, có thể giết không thể nhục. Hắc ma giới chúa tể. Tính là cái gì chứ a, tại bổn tọa trong mắt ngươi chính là một cái hèn mọn con sâu cái kiến, đã ngươi muốn chết như vậy, bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Biện trang chiến thần ánh mắt khinh miệt trên người phóng xuất ra đáng sợ sát khí. Hắc tâm ma chủ quyết định chắc chắn, lúc này đem một phương ma ấn tế ra, mặc dù biết rõ không địch lại, hắn cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Ở đây thần linh, phần lớn cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, dùng biện trang chiến thần cường thế bá đạo, cái lúc này, thật đúng là không ai dám ra mặt đi ngăn cản. Ngay tại biện trang chiến thần chuẩn bị ra tay lúc một đạo bình tĩnh thanh âm, đột nhiên vang lên. Dừng ở đây a, biện trang, ngươi nên biết ta chân lý thiên vực quy củ. Nương theo đạo này thanh âm rơi xuống, một đạo thần quang theo chân lý chi sơn bay ra, hóa thành một cao lớn thân ảnh khôi ngô trên người tản mát ra mênh mông như uyên thần uy. Toàn bộ chân lý thiên vực quy tắc sinh động hẳn lên, tất cả đều hướng về hắn hội tụ mà đến, tựa hồ khắp thiên vực đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất hiện chi nhân tự nhiên liền là chân lý điện chủ. Tại loại này mấu chốt thời khắc, nàng cuối cùng lựa chọn ra mặt, không cho biện trang chiến thần giết chết hắc tâm ma chủ. Trương Nhược Trần cũng là theo chân đã đi ra chân lý chi sơn, lúc này tự đứng tại chân lý điện chủ sau lưng, ngược lại là không có đã bị thần uy áp bách. Đối mặt ở đây chư thần, Trương Nhược Trần lộ ra thập phần bình tĩnh, cũng không hiển lộ ra nửa điểm vẻ bối rối. Ban đầu ở Nguyệt Thần Sơn, hắn từng tự mình cùng thần linh chiến đấu, trong nội tâm đối với thần linh tuy có kính sợ, nhưng lại không sợ sợ. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng không hy vọng chân lý điện chủ ở thời điểm này ra mặt, tặng cho hắc tâm ma chủ chết ở biện trang chiến thần trong tay, mới là tốt nhất kết quả. Thân hình chớp động, Trương Nhược Trần xuất hiện tại Nguyệt Thần bên người, ôm quyền hành lễ nói. Bái kiến Nguyệt Thần, ngươi lần này làm rất khá, bổn tòa đã trước mặt mọi người tuyên bố, sau này đem ngươi là Quảng Hàn giới thứ tư cự đầu, địa vị chỉ ở bổn tòa cùng thụ thần phía dưới. Nguyệt Thần nói, nghe vậy Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ giật mình, không nghĩ tới Nguyệt Thần lại sẽ dành cho hắn cao như thế địa vị, như vậy ngược lại là cũng không tệ, ít nhất hắn sau này tại Quảng Hàn giới ít dùng thụ người chế chủ. Sự thật chứng minh cùng Nguyệt Thần hợp tác chính là cực kỳ lựa chọn sáng suốt. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần nói, tạ Nguyệt Thần khẽ gật đầu, lập tức đem ánh mắt quang hướng chân lý điện chủ. Giờ phút này, ở đây chư thần, ánh mắt đều là tập trung tại chân lý điện chủ trên người, kể cả biện trang chiến thần ở bên trong. Đối với chân lý điện chủ đến, không có bao nhiêu người cảm thấy kinh ngạc, dù sao đây là tại chân lý thiên vực, biện trang chiến thần đều nhanh muốn ra tay đánh chết hắc tâm ma chủ, nàng thật sự nếu không hiện thân, đó mới lộ ra không bình thường. Chân lý điện chủ nhìn về phía biện trang chiến thần, nói. Ngươi nên biết tại chân lý thiên vực cấm thần chiến, ngươi muốn tại trên địa bàn của ta thí thần. bổn tọa bất quá là đánh hai cái con sâu cái kiến một chầu, có thể không tính là cái gì thần chiến, đã điện chủ tự mình ra mặt, bổn tọa ngược lại là có thể không giết hắn, nhưng hắn vẫn phải vi khinh nhờn Nguyệt thần, trả giá một ít một cái giá lớn. Biện Trang chiến thần nói, Chân Lý điện chủ nói, đây là các ngươi ở giữa sự tình, ta mặc kệ hội, nhưng quyết không cho phép bất quá thần chiến tại Chân Lý thiên vực bộc phát. Đang khi nói chuyện, Chân Lý điện chủ trên người phóng xuất ra một cổ uy thế vô hình, đem Chân Lý chi hải bao phủ, ở đây rất nhiều thần linh cũng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Mặc cho ai đều có thể rõ ràng cảm nhận được Chân Lý điện chủ cường đại, cái loại nảy uy áp tại phía xa Biện Trang chiến thần đạo này trên phân thân. Biện Trang chiến thần con mắt nhắm lại, hơi chút trầm ngâm, nói. Yên tâm, bổn tọa tự có chừng mực, lập tức Biện Trang chiến thần nhìn về phía Hắc Tâm ma chủ, nói. Hắc Tâm, xuất ra một cây thần dược đến, với tư cách đối với Nguyệt thần đền bù tổn thất ngàn vạn đừng nói ngươi không có, có một số việc không thể gạt được bổn tọa tai mắt. Không lâu, Hắc Tâm ma chủ ly khai qua thiên đình giới, đợi đến hắn trở về độ thiên hà lúc Biện Trang chiến thần từng phát giác được trên người của hắn, hữu thần dược khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tâm ma chủ ánh mắt trầm xuống, hắn không nghĩ tới Biện Trang chiến thần khẩu vị lớn như thế, mới mở miệng liền muốn một cây thần dược. Thần dược hạng gì chân quý, mặc dù là muôn đời bất diệt đại thế giới cũng khó được có thể đản sinh ra vài cọng đối với thần linh có thật lớn tác dụng. Tựa như lúc trước Nguyệt thần chỉ là đã luyện hóa được thất tinh thần linh một mảnh Nguyệt Diệp tựu khôi phục không ít thần lực. Có thể nói, bất luận cái gì một cây thần dược giá trị đều là không thể đo lường. Hắc Tâm ma chủ trên người đích thật là có một cây thần dược, đó là hắn hao phí thật lớn khí lực mới từ một chỗ cực kỳ nguy hiểm vũ trụ bí cảnh trong ngắt lấy đến. Tại vài vạn năm trước, Hắc Tâm ma chủ liền phát hiện cái này gốc thần dược, thẳng đến gần đây, thần dược mới rốt cục thành thục. Vì không khiến người khác phát hiện thần dược tồn tại, Hắc Tâm ma chủ có thể nói là đã hao hết tâm tư, lặng lặng chờ đợi hơn mấy vạn năm, tại ngắt lấy lúc còn bị thương không nhẹ, suýt nữa vẫn lạc tại cái kia chỗ vũ trụ bí cảnh bên trong. Hiện tại làm cho hắn chắp tay làm cho người, Hắc Tâm ma chủ làm sao có thể đủ cam tâm. Gặp Hắc Tâm ma chủ thật lâu không nói lời nào, Biện Trang chiến thần không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Như thế nào, không muốn vậy sao, vậy ngươi tốt nhất vĩnh viễn không phải ly khai Chân Lý thiên vực. Nghe được câu này, Hắc Tâm ma chủ tâm, lập tức chìm đến đáy cốc, hắn đã nghe rõ, hắn hôm nay nếu như không giao ra thần dược Biện Trang chiến thần tuyệt sẽ không bỏ qua. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, Biện Trang chiến thần cũng đã tại đánh cái kia gốc thần dược chủ ý, vĩnh viễn dừng lại ở Chân Lý thiên vực, điều này có thể sao? Cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng, Hắc Tâm ma chủ âm trầm cười cười. Nguyệt thần có thể trở về thiên đình giới chính là đáng giá ăn mừng sự tình, cái này gốc thần dược liền đem là bổn tọa một điểm tâm ý. Đang khi nói chuyện, Hắc Tâm ma chủ lấy ra một chỉ thánh ngọc chế thành hộ cấm, dùng thần lực nâng, đưa đến Nguyệt thần trước mặt. Nguyệt thần nhàn nhạt nhìn Hắc Tâm ma chủ liếc, thật cũng không có cự tuyệt. Thần dược ai không muốn, thò tay tiếp nhận hộ cấm, đem chi mở ra. Lập tức thất thải sắc thần quang theo trong hộp cấm tỏa ra, một cỗ nồng đậm thần dược khí tức hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Đây là, độ kiếp thần liên, có thần linh, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Từng đạo thần linh ánh mắt trở nên lửa nóng, độ kiếp thần liên là bọn hắn cũng khát vọng lấy được bảo vật. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ độ kiếp thần liên quá mức đặc biệt. Dành như ý nghĩa, độ kiếp thần liên có thể trợ giúp độ nguyên hội kiếp nạn thật lớn đề cao độ kiếp xác suất thành công. Căn cứ tiền nhân kinh nghiệm, luyện hóa một cây độ kiếp thần liên, đủ để đem độ kiếp xác suất thành công, đề cao ba thành. Thần linh chỗ phải đối mặt nguyên hội kiếp nạn, một lần so một lần đáng sợ, đừng nói là đề cao ba thành, coi như là một thành, đều sẽ có người nguyện ý trả giá cực lớn một cái giá lớn đi đổi lấy. Hắc Tâm ma chủ lòng đang tích huyết, cái này gốc độ kiếp thần liên chính là hắn vì chính mình độ đệ nhị thứ nguyên hội kiếp nạn chỗ chuẩn bị, đối với hắn có vô cùng cực lớn ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là mặt khác loại hình thần dược, Hắc Tâm ma chủ làm sao giữ lại, đạt được lúc chỉ sợ cũng đã luyện hóa, dùng để tăng lên thực lực bản thân. Vài vạn năm chờ đợi, dốc sức liều mạng có được thần dược đồ vì người khác làm quần áo cưới, thật sự là rất thật đáng buồn. Đúng vậy, tiếp qua không lâu, Nguyệt thần sẽ gặp độ lần thứ tư nguyên hội kiếp nạn, cái này gốc độ kiếp thần liên, vừa vặn có thể cần dùng đến. Biện Trang chiến thần lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn về phía Nguyệt thần thời điểm còn lộ ra một vòng nịnh nọt thần sắc. Như thế thần sắc ra hiện tại hắn loại này đại nhân vật trên mặt, để ở trường chư thần đều cảm thấy im lặng, cảm thấy hắn không có cường giả nên có uy nghi. Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, thứ tư cái nguyên hội kiếp nạn, cái này ý nghĩa, Nguyệt thần không sai biệt lắm sống 50 vạn năm, quả nhiên là một vị cổ thần. Vô luận là thiên đình giới, còn là địa ngục giới, như nguyệt thần như vậy cổ xưa thần linh, có lẽ cũng không nhiều. Dù sao, một nhiều hơn phân nửa thần linh, đều không thể vượt qua đệ nhất thứ nguyên hội kiếp nạn. Vượt qua đệ nhị thứ nguyên hội kiếp nạn thần linh, càng là rất thưa thớt, cái này một loại thần linh, thường thường cũng đã có thể uy chấn chư thiên, cơ hồ đều nắm giữ áo nghĩa. Có độ kiếp thần liên tương trợ, nguyệt thần tất có thể vượt qua lần thứ tư nguyên hội kiếp nạn, tu vi thực lực nâng cao một bước, thật đáng mừng. Không khỏi, không ít thần linh đều mở miệng hướng nguyệt thần chúc mừng. Dùng nguyệt thần thực lực một khi vượt qua lần thứ tư nguyên hội kiếp nạn, đến lúc đó, không thể nghi ngờ là càng thêm không có nhiều người có thể trêu chọc được rất tốt. Kể từ đó, Quảng Hàn giới tại kế tiếp một cái nguyên hội cũng có thể vô tư. Nguyệt thần cái kia lạnh lùng như băng trên mặt cũng lộ ra một vòng cười yếu ớt, cái này gốc thần dược hoàn toàn chính xác đối với nàng rất hữu dụng chỗ. Kỳ thật vừa rồi, tự tính toán biện trang không ra tay, nàng cũng ý định tự mình ra tay giáo huấn hắc tâm ma chủ. Cái này gốc độ kiếp thần liên, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Chứng kiến nguyệt thần trên mặt vui vẻ, biện trang chiến thần không khỏi mở cờ trong bụng, có thể bắt nguyệt thần cười cười, hắn làm nhiều hơn nữa, đều là đáng giá. Đã không có biện trang chiến thần khí cơ tập trung, hắc tâm ma chủ không hề dừng lại, lúc này hóa thành một đạo ma quang, cấp tốc đi xa. Lần này lấy tới mặt mất hết chân lý thiên vực là vô luận như thế nào, cũng không thể lại tiếp tục ngốc xuống dưới. Không biết làm sao tài nghệ không bằng người, hắn dù có lại đại phẫn nộ cũng chỉ có thể trước nhẫn nại. Hắc tâm ma chủ, ngươi cũng sẽ có hôm nay, cho ngươi còn sống cũng tốt, đến tương lai ta tự tay chém xuống đầu lâu của ngươi tế điện côn luân giới chết trận tiên hiền. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, xoay chuyển ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía cách đó không xa Chỉ Giao nữ hoàng, trong mắt không khỏi hiện ra cực kỳ vẻ phức tạp, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Cái lúc này, Chỉ Giao nữ hoàng cũng đem ánh mắt quăng đi qua, cặp kia mắt phượng tựa như trong vũ trụ hai khỏa băng lãnh tinh thần, không xen lẫn chút nào cảm tình. Có tiến bộ cố gắng lên, ta tại thần cảnh chờ ngươi. Nói xong cái này một câu, Chỉ Giao nữ hoàng một lần nữa trở lại chân lý thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần vốn là muốn làm mặt hỏi nàng, vì sao phải như vậy đối đãi Chỉ Côn Luân cùng Chỉ Khổng Nhạc, đáng tiếc người ta căn bản là chưa cho hắn cơ hội mở miệng. Chỉ Giao, ta sẽ không để cho các ngươi quá lâu. Trương Nhược Trần đem suy nghĩ bình phục, muốn trực diện Chỉ Giao, hắn còn cần trở nên càng cường đại hơn mới được. Ở đây tất cả đều là thần linh, Trương Nhược Trần mặc dù không e ngại, lại cũng khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, cho nên, hắn hướng Nguyệt Thần cùng chân lý điện chủ cáo từ một câu, liền một mình ly khai. Mặc dù có không ít thần linh, đều rất để ý Trương Nhược Trần sở được đến cái kia phần ban thưởng, còn có Nguyệt Thần cùng biện trang chiến thần ở đây, thật đúng là không có ai dám có hành động gì. Chúc mừng đại ca, vượt qua 10 tầng vùng biển, leo lên chân lý chi sơn. Phong Nham, hạng Sở Nam bọn người, lập tức nghênh đi qua. Hạng Sở Nam có chút kích động nói, đại ca, ngươi như thế nào sẽ cùng ta sư mẫu cùng lúc xuất hiện? Ta cũng thật bất ngờ, ngươi sư mẫu, lại hội là chân lý thần điện điện chủ, ta bây giờ là đối với sư phụ ngươi, càng ngày càng hiếu kỳ. Trương Nhược Trần nói, Phong Nham mặt lộ vẻ kinh hãi, nói, tam đệ sư mẫu, là chúng ta chân lý thần điện điện chủ. Không riêng gì hắn, hạng Sở Nam Hòa Phong này cũng đều cảm thấy rất kinh ngạc. Chỉ có Thanh Ti Tuyết lộ ra rất bình tĩnh, tựa hồ là sớm đã biết rõ. Ngẫm lại cũng bình thường, dùng tu vi của nàng thực lực cha mẹ của nàng, cũng không nên đối với nàng giấu giếm quá nhiều. Cũng chỉ có điện chủ, mới có thể dạy bảo ra tại chân lý chi đạo bên trên, có kinh người như thế thiên phú kỳ tài. Phong Hề lộ ra vẻ chợt hiểu, có thể trở thành chân lý thần điện điện chủ tại chân lý chi đạo đạt thành tựu cao, không thể nghi ngờ là đạt đến thường người không thể tưởng tượng trình độ, cũng tất nhiên nắm giữ số lượng không ít chân lý áo nghĩa. Hạng Sở Nam ha ha cười nói. Có chuyện như thế này nói sau, chúng ta trước tìm một chỗ, hảo hảo uống mấy chén, chúc mừng một phen. Tam đệ nói đúng, đại ca có thể leo lên chân lý chi sơn, nhất định phải chúc mừng, hảo tử quản đủ ta mời khách. Phong Nham cười nói, Trương Nhược Trần chính muốn nói chuyện ánh mắt nhưng lại đột nhiên phát hiện một đạo uyển chuyển thân ảnh, không khỏi nói ra. Các ngươi đi trước tìm địa phương, ta có chút việc cần phải xử lý, sau đó đi ra. Dứt lời, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi trực tiếp theo tại chỗ biến mất vô tung. Đại ca muốn đi làm cái gì? Hạng Sở Nam lộ ra vẻ nghi hoặc, Phong Nham nói, nhất định là thập phần chuyện trọng yếu, chúng ta đi quán rượu chờ hắn là. Lúc này, mấy người là khởi hành, đi hướng chân lý thiên vực tốt nhất quán rượu, đã muốn vi Trương Nhược Trần chúc mừng, Phong Nham đương nhiên sẽ không keo kiệt. Bên kia, một đạo thân ảnh rất nhanh thiểm lực rời xa chân lý chi hải, muốn đi vào chân lý thần điện. Liễm Hy tiên tử đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trương Nhược Trần thanh âm vang lên, lập tức trống rỗng xuất hiện tại đạo thân ảnh kia phía trước, ngăn cản đường đi của nàng. Người này không phải người khác, đúng là hồn giới tôn quý thần nữ, Đại Hy Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Trương Nhược Trần, Đại Hy Vương lông mày không khỏi có chút nhăn lại, tự thương tử hành chết ở Trương Nhược Trần trong tay, nàng là đã đi ra Côn Luân giới, một mực tại hồn giới tu luyện, thẳng đến gần đây, mới đi đến chân lý thiên vực. Nàng đã cố ý đi tránh đi, thật không nghĩ đến, hay vẫn là bị Trương Nhược Trần phát ra hiện. Đại Hy Vương nói, Trương Nhược Trần, nơi này chính là tại chân lý thiên vực, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không cần như thế khẩn trương, ta không phải để đối phó ngươi, chỉ là có mấy vấn đề, muốn thỉnh giáo ngươi. Trương Nhược Trần bình thản nói, Đại Hy Vương hờ hững nói, ta tựa hồ không cần phải trả lời ngươi vấn đề gì. Dứt lời, Đại Hy Vương chính là muốn trực tiếp ly khai, nửa khắc đều không muốn cùng Trương Nhược Trần một mình ở chung. Vậy sao, ta nơi này có một chương kính tượng đồ quyển, ghi chép chính là, ngươi giết chết rất nhiều thiên đường giới tu sĩ hình ảnh. Trương Nhược Trần vừa nói chuyện, một bên tay lấy ra kính tượng đồ quyển. Vốn, hắn còn đem một loại đáng sợ hỏa diễm phi trùng, sáp nhập vào Đại Hy Vương trong cơ thể, bất quá, nhưng bây giờ là đã cảm giác không đến. Rất hiển nhiên, là Đại Hy Vương trở lại hồn giới về sau, thỉnh hồn giới cường giả ra tay, đem hỏa diễm phi trùng toàn bộ khô trừ mất. Nhưng, chỉ dựa vào cái này một chương kính tượng đồ quyển cũng đủ làm cho Đại Hy Vương chịu thua. Huống chi, Trương Nhược Trần trong tay nắm giữ, đối với Đại Hy Vương cực kỳ trọng yếu bảo vật, không sợ nàng không ngoan ngoãn nghe lời. Đối phó địch nhân, tất yếu thủ đoạn, hay là muốn có. Cũng không thể trông cậy vào địch nhân chính mình đem sở hữu bí mật, đều nói cho hắn biết. Đại Hy Vương việc này quân cờ ẩn, Trương Nhược Trần đã để đặt tại đâu đó thật lâu, hiện tại tựu là cần nàng phát huy tác dụng thời điểm. Cách chương.